Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 930, càng không nói đạo lý. Nguyệt Vân Phong tức đến xanh mét cả mặt mày. Tại Minh Nguyệt Thành, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lớn lối như vậy qua. Rõ ràng nơi này là Minh Nguyệt Thành, Diệp Viễn cư nhiên đảo khách thành chủ. Để cho Nguyệt Vân Phong cút đi, tất cả mọi người không nói. Cái này Diệp Viễn, đơn giản là cậy tài khinh người điển hình, ỷ vào tự có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả Nguyệt gia đều không để tại mắt trong. Thiên tài như vậy, bình thường gặp nhiều thua thiệt. Tốt, tốt, một cái nho nhỏ thiên khải cảnh, cư nhiên cuồng vọng đến trình độ như vậy. Thực sự là lấn ta Nguyệt gia không người. Quả nhiên, Nguyệt Vân Phong lần này động chân nộ, đúng là lấy ra một tờ bùa, đồng thời lấy nguyên lực dẫn hỏa. Hưu, một đạo thanh âm chói tai vang lên, tấm bùa kia đúng là bay lên trên cao, bốc cháy lên, cái này thiêu đốt cực kỳ bắt mắt, hiển nhiên là phát sinh tín hiệu. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thi Vũ không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này khiến, thật làm lớn chuyện, nàng ban đầu chỉ là không muốn về nhà, lại không nghĩ rằng sự tình đến tay tình cảnh như thế này. Diệp Viễn, ngươi đi nhanh đi, Nguyệt gia thế lớn, không phải ngươi có thể chống cự. Đinh Thi Vũ vội vàng nói, Nguyệt Vân Phong thấy thế cười lạnh nói, tiểu tử, có loại, ngươi cũng không cần chạy. Nguyệt gia uy nghiêm. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể khiêu khích. Thật, Nguyệt Vân Phong là thật có chút kiêng kỵ Diệp Viễn. Nguyệt Hoa Thiên Nhãn nhưng là hắn đòn sát thủ. Diệp Viễn cư nhiên không phản ứng chút nào. Hắn sanh tính cẩn thận, mới phát sinh gia tộc tín hiệu. Rất nhanh thì có người mạnh hơn đến. Diệp Viễn căn bản cũng không có chạy ý tứ. Dù bận vẫn ung dung nói, chạy. Ta tại sao muốn chạy? Việc đã đến nước này, Nguyệt Kiếm Thu nếu như không tự mình đến mời ta, ta sẽ không đi Nguyệt gia. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi phải làm cho tốt bị Nguyệt gia trách phạt chuẩn bị. Trên đường phố mọi người đều muốn tan vỡ. Cái này Diệp Viễn, Gia Châu đơn giản là thổi phá thiên. Nguyệt Kiếm Thu là ai? Đây chính là bây giờ Nguyệt gia người trưởng đà. Chân chính thần vương cường giả, dạng này tồn tại, hội gia nghênh tiếp một cái thiên khải cảnh tiểu tử. Diệp Viễn một hồi Đinh Chiêm Quốc, một hồi Nguyệt Kiếm Thu, không biết, còn tưởng rằng hắn là một cái thế lực lớn người trưởng đà. Dám gọi thẳng những người này tên, chỉ có các đại thế lực nhân vật đứng đầu, cho dù là đạo huyền bát trọng, cũng không dám như vậy xưng hô bọn họ. Chí ít, phải thêm cái trước giọng tôn kính. Nguyệt Vân Phong cười lạnh nói. Thực sự là nực cười. Ngươi tính là cái gì đồ vật? Còn muốn cho gia chủ tự mình đến nghênh tiếp ngươi? Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn nhún nhún vai. Cũng không có muốn cãi lại ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Vân Phong không khỏi tâm bồn chồn. Lẽ nào... Tiểu tử này thật có huyền cơ gì, lại hoặc là có lai lịch lớn, làm sao có thể, hiện nay thần vực trẻ tuổi thiên tài, Nguyệt Vân Phong trong lòng đều biết, căn bản không có Diệp Viễn, tiểu tử này, đã là đang hư trương thanh thế. Đang khi nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh gào thét tới, bây giờ, Minh Nguyệt Thành trong thiên tài tụ tập, như hôm nay dạng này xung đột tự nhiên cũng ít không. Nguyệt gia đảo huyền cảnh cao thủ, không ít người đều được phái ra dò xét, để tránh khỏi gây ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Vân Phong, xảy ra chuyện gì? Một gã lớn tuổi trung niên nhân cau mày nói, đối với Nguyệt Vân Phong phát gia tộc tín hiệu, hắn hiển nhiên có chút bất mãn. Bây giờ trong thành thế lực rắc rối phức tạp, có chuyện gì? Tốt nhất là khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Gia tộc tín hiệu một phát, tất nhiên gây nên nhiều người hơn quan tâm. Đến lúc đó, một khi xử trí không ổn, hội dẫn phát một loạt phản ứng. có chút đại thế lực, nhưng là ngay cả Nguyệt gia cũng không thể trêu vào. Nhìn thấy người đến, Diệp Viễn trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Nguyệt Vân Phong là ai? Diệp Viễn căn bản cũng không nhận thức. Hắn kiếp trước địa vị quá siêu nhiên. Tới Minh Nguyệt thành thời điểm, Nguyệt Vân Phong căn bản là không đủ trình độ. Hắn đương nhiên sẽ không có ấn tượng. Tại trẻ tuổi nhất đỉnh phong đan đế trước mặt, Nguyệt Vân Phong cũng chỉ có xa xa vây xem phần. Bất quá trước mắt cái này, Diệp Viễn nhưng là có chút ấn tượng. Người này so Nguyệt Vân Phong lớn tuổi một ít, nhưng là cùng Nguyệt Kiếm Thu cùng thế hệ. Cũng chính là Nguyệt Vân Phong thúc thúc. Nguyệt Kiếm Phong, nhắc tới cũng đúng dịp. Trước đây Diệp Viễn tới Minh Nguyệt Thành, chính là chỗ này Nguyệt Kiếm Phong phụ trách sinh hoạt hàng ngày. Hai người đánh qua một ít giao tế. Nguyệt Vân Phong tại Nguyệt Kiếm Phong bên tai nói nhỏ vài câu. Nguyệt Kiếm Phong chân mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Viễn. Thiếu niên, ta Nguyệt gia mặc dù không nói là thần vực đỉnh tiêm gia tộc, nhưng là không phải ai đều có thể mở miệng bôi nhọ nhau. Ngươi là có hay không? Cấp cho Nguyệt mỗ một cái công đạo. Nguyệt Kiếm Phong trầm giọng nói. Lúc này, xung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều. Chuyện này trở nên phi thường mẫn cảm. Nếu như không thể để cho Diệp Viễn xin lỗi, cái kia Nguyệt gia sẽ uy nghiêm quét rác, trở thành thần vực các đại thế lực trò cười. Nguyệt Kiếm Phong muốn chỉ là một nấc thang. Diệp Viễn ngạo nghễ mà đứng đối mặt Nguyệt Kiếm Phong khí thế, nhưng là không hề sợ hãi, thản nhiên nói: khai báo. Cái gì khai báo? Hôm nay sự tình bản cùng các ngươi Nguyệt gia không quan hệ, nhưng là Nguyệt Vân Phong vừa đến, không phân xanh hồng đen trắng liền thiên vị đinh thạc. Không phải là khi dễ ta bối cảnh không có hắn thâm hậu. Nguyệt gia làm như thế chuyện, chẳng phải là để cho anh hùng thiên hạ thất vọng đau khổ. Diệp Viễn lời nói, ở trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng. Võ giả phân 37 loại, Nguyệt gia tự nhiên không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Thế nhưng loại chuyện như vậy, là không tốt bắt được thai diện thượng mà nói. Bằng không, đắc tội với người quá nhiều, dù sao có phía sau thực lực thiên tài võ giả, chỉ là số ít một số người. Nguyệt Kiếm Phong thầm mắng một tiếng tiểu hoạt đầu, một câu nói, cư nhiên liền chiếm giữ dư luận quyền chủ động. Cùng với đinh thạc, Diệp Viễn thật là thế yếu quần thể. Những lời này rất dễ dàng gây nên ngay trong bọn họ đại đa số người cộng minh. Cứ như vậy, Nguyệt gia muốn đối Diệp Viễn động thủ, liền muốn thận trọng, một cái không tốt, sẽ để cho Nguyệt gia thanh danh mất sạch, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu xương. Nguyệt gia mặc dù không sợ những người này, thế nhưng cái này đối Nguyệt gia danh tiếng, nhưng là ảnh hưởng cực đại. Vân Phong xử trí quả thực lỗ mãng một ít, bất quá đó cũng là gặp lại người xuất kiếm sát nhân mới có thể hiểu lầm. Nhưng mà mở miệng vũ nhục Nguyệt gia, nhưng là ngươi không phải. Nguyệt Kiếm Phong cũng là chu đáo, một mực chắc chắn Diệp Viễn vũ nhục Nguyệt gia. Diệp Viễn cười lạnh nói, đinh thạc tế xuất vạn la pháp đang cần phải giết ta, ta không tin Nguyệt Vân Phong không có nhìn thấy. Lúc đó hắn tại sao không có đi ra ngăn lại, đợi ta phản kích lúc là được bên đường sát nhân, còn coi rẻ Nguyệt gia. Người khác không nói đạo lý, ta Diệp Viễn liền so người khác càng không nói đạo lý. Chửi Nguyệt gia vài câu, lại coi là cái gì? Diệp Viễn đã sớm biết Nguyệt Vân Phong lúc đó ở đây, chỉ là không có nói toạc. Nếu như Nguyệt Vân Phong lúc đó theo lẽ công bằng nói chuyện, Diệp Viễn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi đi. Thế nhưng hắn vừa lên tới liền chất vấn Diệp Viễn, nhưng là bà Diệp Viễn hoàn toàn làm phát bực. Đinh Thạc một mực tại bên cạnh không nói gì, nghe Diệp Viễn lời này, nhưng là một hồi mặt đỏ tới mang tai. Hắn ngay cả vạn la pháp đăng đều dùng đi ra, lại còn suýt chút nữa bị Diệp Viễn giết chết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ hắn sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Nguyệt Kiếm Phong nhíu mày lại, nhất thời cảm giác đầu lớn như cái đấu. Diệp Viễn tâm như gương sáng, hơn nữa quật cường không gì sánh được. Muốn để cho hắn cúi đầu, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Thực sự không được, chỉ có dùng vũ lực để cho hắn khuất phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.